Vô địch kiếm vực, chương 1039, người thắng sinh kẻ bại chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thiên Tiêu, Vân Hải Thành vô số người kinh hãi, từng đạo bóng người tự trong thành thiểm lược trên không, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Ở cửa thành trên không, đứng đấy một gã nam tử. Nam tử đang mặc một bộ màu xanh nhạt khảm từ kim bên cạnh trường bào, đao gọt lông mày. Cao thẳng sống mũi, hơi mỏng bờ môi, tuấn mỹ tuyệt luân. Dù cho lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng là phong thái kỳ thanh tú, say mê hấp dẫn siêu nhiên, nói không nên lời phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân bình thường. Đây chính là chúng ta Thanh Châu thanh niên đệ nhất cường giả Lâu Thiên Tiêu. Tuy nhiên không biết thực lực của hắn như thế nào, nhưng là quang khí chất này cùng say mê hấp dẫn, cũng đủ để chứng minh người này tuyệt không phải dong nhân. Người này đứng ở cái kia, mặc dù không nói, nhưng lại tựa như cùng thiên địa nhất thể. Người này, thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Các người nói, là hắn cường hay là Dương Diệp cường? Vân Tiêu Thánh Điện chính là Thanh Châu đệ nhất thị ly, hắn nội tình thâm bất khả chắc. Khi bọn hắn toàn lực bồi dưỡng phía dưới, coi như là một đầu heo chỉ sợ cũng có thể thành tinh. Chớ nói chi là cái này thiên phú dị bẩm Lâu Thiên Tiêu. Huống chi, nghe nói cái này Lâu Thiên Tiêu còn đi qua Trung Thổ Thần Châu, ở đằng kia yêu nghiệt đi đầy đất Trung Thổ Thần Châu đạt được qua kỳ ngộ, cho nên Dương Diệp giết qua thánh giả, Lâu Thiên Tiêu một năm trước cũng đã có thể cùng thánh giả giao thủ. Thánh giả đối với chúng ta mà nói, là thần, là không thể vượt qua một đạo cái hào rộng. Nhưng là đối với Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu loại thiên tài này mà nói, thánh giả bất quá là người, một cái hơi chút cường lớn một chút người mà thôi. Nói cực kỳ, hai người bọn họ đến tột cùng ai mạnh, được chiến qua mới biết được. Dùng chúng ta Vân Hải Thành cùng Vân Tiêu Thánh Điện quan hệ trong đó, một trận chiến này, sớm muộn gì sẽ đến. Lại nói, cái này Lâu Thiên Tiêu không sợ chết ư, cũng dám độc thân đến đây, phải biết rằng. Chúng ta bên này thế nhưng mà có hơn 10 vị thánh giả á. Nếu hiện tại một loạt trên xuống, hắn không được thần hồn câu diệt. Người ta đã dám đến, vậy chứng minh người ta nắm chắc khí. Dương Diệp đã đến, mọi người ánh mắt chuyển di, ở đằng kia Lâu Thiên Tiêu đối diện 10 trượng có hơn, Dương Diệp xuất hiện ở chỗ đó. Nếu như nói Lâu Thiên Tiêu là phiêu giật xuất trần, cùng thiên địa nhất thể, cái kia Dương Diệp tựu là bộc lộ tài năng. Phảng phất muốn đem thiên địa đâm cái khô lâu đi ra. Hai người, hai chủng bất đồng khí chất, đánh giá liếc Lâu Thiên Tiêu, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, rất nhanh, trong mắt của hắn kinh ngạc biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Lâu Thiên Tiêu ánh mắt tại Dương Diệp trên người đánh giá thoáng một phát, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Không tệ, cao cấp bán thánh, mặc dù mới vừa đột phá không lâu. Nhưng khí tức lại có thể bảo trì ổn định, quả thực khó được. Đương nhiên, cùng ngươi kiếm ý so với, cũng có thể không đáng kể. Không thể không nói, tại Thanh Châu, kiếm đạo đem làm thuộc ngươi đệ nhất. Còn có muốn nói đấy sao? Dương Diệp nói, Lâu Thiên Tiêu cười nói, biết rõ ta tại sao phải khiêu chiến toàn bộ Thanh Châu đích thiên tài ư, bởi vì ta muốn cho Thanh Châu những cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia cùng ta nổi danh đích thiên tài, như cái kia Hư Vô Thần, Lục Uyển Nhi bọn người, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, bọn hắn căn bản không xứng cùng ta nổi danh, ta là bọn hắn cần nhìn lên tồn tại. Bất quá, sau đó ta cảm thấy được cũng rất không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn quá yếu, cùng bọn họ giao thủ, giống như là tại khi dễ người. Bất quá khá tốt, người xuất hiện, bởi vì ta là một đóa rất háo ớt lá xanh. Có thể phụ trợ ngươi cái này đóa hoa hồng, vậy sao? Dương Diệp nói, thông minh, Lâu Thiên Tiêu nói, Hư Vô Thần Lục Uyển Nhi bọn hắn quá yếu. Cùng bọn họ giao thủ, với ta mà nói, tựu là tại lãng phí thời gian. Mà ngươi, hiện tại danh tiếng của ngươi, tại đây Thanh Châu, có thể nói, không chút nào nhược ta. Bởi vì ngươi Dương Diệp giết thánh giả, tại chúng ta Thanh Châu, ngươi là người thứ nhất giết thánh giả người. Ngươi cũng không giết qua thánh giả ư, Dương Diệp nói. Ta giết là Trung Thổ Thần Châu thánh giả, không phải tại Thanh Châu giết. Lâu Thiên Tiêu cười nói, Dương Diệp, tương lai của ta, không phải tại Thanh Châu, mà là đang Trung Thổ Thần Châu. Bất quá, Ta muốn tiến về trước trung thổ thần châu trước khi, tại đây Thanh Châu lưu lại một điểm thuộc về ta lâu thiên tiêu truyền thuyết. Hiện tại, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, của ta truyền thuyết này khẳng định phải càng thêm đặc sắc. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của ta, người truyền thuyết sẽ không có đây này. Dương Diệp nói, ngươi rất tự tin, lâu thiên tiêu nhìn xem Dương Diệp, nói, đương nhiên, ngươi có tự tin vốn liếng, bất quá không có sao, một tháng sau, ngươi sẽ tinh tường nhận thức đến chính mình kỳ thật còn rất yếu. Nói xong, lâu thiên tiêu cong ngón búng ra, lưỡng chương thiếp mời. Bài viết, xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói, vốn là ta là muốn mời toàn bộ Thanh Châu đích thiên tài một trận chiến, nhưng là ngẫm lại, hay là được rồi, bởi vì hiện tại Thanh Châu một đời tuổi trẻ, trừ ngươi ở ngoài, không có người có tư cách đánh với ta một trận. Cho nên, một tháng sau đích tỷ thí, chỉ có ta và ngươi hai người. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đến đúng giờ chàng, ta biết rõ, lâu thiên tiêu cười nói, tại Thanh Châu, thanh niên một đời, trừ ta cùng với hư vô thần tên kia bên ngoài, ngươi cũng không có đối thủ. Mà chỉ cần ngươi đả bại ta, chẳng khác nào đánh bại hư vô thần, cho nên, ngươi nhất định sẽ đến. Thứ hai chương thiếp mời, bài viết là vui thiếp, một tháng sau, là ta ngày đại hỷ. Bất quá, ta sợ ngươi không có cơ hội uống rượu mừng, bởi vì chúng ta sẽ trước tỷ thí, sau đó tại đại hôn. Cái này hôn, ngươi kết không được, Dương Diệp nói. Lâu thiên tiêu nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đều nói ngươi Dương Diệp cuồng, ta xem như thấy được. Ta thật sự có chút ít không thể chờ đợi được một tháng sau đích tỷ thí, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút tuyệt vọng biểu lộ. Một tháng sau gặp, Dương Diệp nói, qua hai chiêu, lâu thiên tiêu nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, không phải sao. Ta kiên trì, lâu thiên tiêu nói, ta đầy tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến trong tràng rất nhiều người đều không có thể đủ nhìn rõ ràng. Đây là nhất niệm thuấn sát, là không có gia trì hư vô cảnh kiếm ý nhất niệm thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Dương Diệp thực lực bây giờ thi triển cái này nhất niệm thuấn sát, dù cho không cần gia trì hư vô cảnh kiếm ý, uy lực kia cũng là khủng bố dọa người. Kiếm kỹ không tệ, lâu thiên tiêu thanh âm rơi xuống, một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, chung quanh mấy vạn dặm ở trong sở hữu tất cả linh khí trong nháy mắt bị rút không còn một mống. Cùng lúc đó, lâu thiên tiêu cái kia trên ngón tay xuất hiện một cái thật nhỏ quang điểm. Lúc này, Dương Diệp kiếm đã đi tới trước mặt hắn, lâu thiên tiêu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, điểm vào Dương Diệp trên mũi kiếm. Quang điểm cùng kiếm quang chạm nhau, yên lặng một cái chớp mắt. Một đạo khủng bố năng lượng khí lãng mạnh mà tự trong hai người gian. Ở giữa, muốn nổ tung lên, bất quá rất nhanh, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, những cái. Kia năng lượng khí lãng lập tức bị nát bấy thành hư vô. Dương Diệp, một tháng sau, Vân Tiêu Thánh Điện chờ ngươi. Lâu thiên tiêu ha ha cười cười, cả người biến mất tại khí lãng bên trong. Vì cái gì không trực tiếp lưu lại hắn? Thương Thanh Ảnh đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, khó hiểu nói. Dương Diệp có được 11 gã thánh giả khôi lỗi, nếu như hắn sẵn lòng, cái này 11 gã thánh giả khôi lỗi hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát cái kia lâu thiên tiêu. Bởi vì cái kia lâu thiên tiêu cho dù tại cường, cũng không có khả năng một người chiến 11 gã thánh giả, hơn nữa Dương Diệp thánh giả khôi lỗi còn xa siêu bình thường thánh giả cảnh cường giả. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Đây không phải hắn bản thể. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh bọn người đồng tử co rụt lại, Thương Thanh Ảnh giật mình âm thanh nói. Ngươi nói là, vừa rồi lâu thiên tiêu là phân thân. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tại nhìn thấy lâu thiên tiêu lần đầu tiên một khắc này, hắn tự xem thấu đối phương. Bởi vậy, tại lâu thiên tiêu đưa ra qua hai chiêu lúc, hắn trực tiếp cự tuyệt. Cùng một cái phân thân so chiêu, không có ý gì. Nhưng là tại sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, cái này lâu thiên tiêu thực lực, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Gặp Dương Diệp gật đầu, Thương Thanh Ảnh các loại nữ trong mắt có thần sắc. Ông trời, lâu thiên tiêu một cái phân thân tựu khủng bố như vậy. Nghĩ vậy, Thương Thanh Ảnh ánh mắt nhìn hướng Dương Diệp, trong mắt đều có lấy vẻ lo lắng. Dương Diệp có thể địch qua cái này lâu thiên tiêu ư, Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song các loại nữ liếc, khẽ mỉm cười nói. Đó làm gì nên cái gì, đừng lo lắng. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đã đi ra Vân Hải Thành, đi tới Thiên Lang Sơn mạch Thiên Lang Phong. Lúc này Thiên Lang Phong đã không có bất luận cái gì yêu thú. Dương Diệp đi tới Thiên Lang Phong đỉnh núi chỗ cao nhất, sau đó xếp bằng ở địa, chuẩn bị dẫn tinh thần nhập vào cơ thể bất ngờ luyện thân thể. Tuy nhiên cái loại này tư vị thật sự không dễ chịu, nhưng lại có thể tăng lên thân thể á. Vì tăng thực lực lên, hắn là ý định bất cứ giá nào. Ngay tại Dương Diệp chuẩn bị dẫn tinh thần nhập vào cơ thể lúc, đột nhiên, hắn hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Một gã râu ria lớn lên lau nhà lão già, một gã mặc áo bào xám thanh niên nam tử. Tại cái này phía sau hai người, còn có một gã thân mặc hắc bào trung niên nhân. Người trung niên này hắn nhận thức, đúng là lúc trước bị hắn lừa dối cái kia thánh giả Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tộc cường giả, Dương Diệp trong nội tâm dùng mình, ám nói, thầm nghĩ không ổn. Cái này hơn phân nửa là đến bới móc đó a. Bất quá hắn mặt ngoài nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Dù sao hắn có long tộc huyết mạch, còn có thể long biến, có hai điểm này tại, là hắn có thể đủ tiếp tục lừa dối. Lão giả kia đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là long tộc người phát ngôn. Đương nhiên, Dương Diệp nói, đúng lúc này, hắn tự nhiên không thể nói không phải. Long tộc tộc trưởng Thân Phong, lão giả lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên, vì sao ta không biết, lão giả hỏi, còn đây là ta long tộc cao nhất cơ mật, chỉ có long tộc tộc trưởng mới biết được. Dương Diệp nói, Dương Diệp không có phát hiện, lão giả bên cạnh thanh niên sắc mặt cổ quái bắt đầu, mà phía sau hai người Hắc Long sắc mặt tắc thì âm trầm bắt đầu. Ta chính là long tộc tộc trưởng, lão giả nói, mà ta vì cái gì không biết đây này, Dương Diệp trực tiếp hóa đá. Chưa từng có người dám giả mạo ta long tộc, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Lão giả thanh âm rơi xuống, Dương Diệp lập tức cảm giác được thân thể của mình giống như đè ép vạn tòa núi lớn, hắn hai chân khẽ cong, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ đi xuống. Cách chương.